Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, chờ. Mạ vàng trấn kiến trúc, toàn bộ lấy nham thạch chất liệu làm chủ, ngoại trừ số ít phân lấy nham thạch điêu khắc đắp lầu các hoặc là ở nhô ra trên nham thạch lớn đào. Lên sơn động ở ngoài, phần lớn kiến trúc kỳ thực đều ở vẫn thạch nội bộ, ở dài dòng mấy chục ngàn năm thời gian trong, vô số tu sĩ như là con chuột như thế, ở thiên thạch nội bộ đào móc ra một cái dưới đất thành thị. Có thể xuất hiện ở mạ vàng trong trấn người, đều là tu sĩ, lấy phá toái cảnh làm chủ, thực lực thấp nhất cũng ở đại thánh cảnh, địa vị thấp, trên người mang theo đặc thù dụng cụ luyện kim. Cùng với các loại đạo khí đồ dùng, có thể chống đỡ trong chân không đối với sinh linh các loại hạn chế. Hơn nữa ở thiên thạch nội bộ mạ vàng trấn hố trong không gian, cũng có các loại trận pháp. Lý Mục cùng Đinh Nghị hai cái người, một đường hỏi thăm, ở ngoài đất trong khu nhà hơi chút dừng lại phía sau, liền tiến vào lòng đất không gian. Kim Dương Tông đối với qua lại tu sĩ bóc lột cực kỳ hà khắc, vốn cho là tiến vào trấn thời điểm nộp tiền thuế phía sau liền có thể lấy ở trong trấn thông suốt, kết quả đi vào dưới lòng đất không gian thời điểm còn muốn giao vào hồ thuế, trải qua một ít lòng đất khu vực thời điểm còn sẽ có một ít Kim Dương Tông đệ tử đưa tay đòi tiền. Trong tinh không của cải lấy tiên tinh là một giống như vật ngang giá, cũng là ở trong trấn một số người giao lưu bên trong, Lý Mục mới hiểu được, tiên tinh mặc dù có thể trở thành tượng trưng của tài phú cùng đại biểu, chính là bởi vì bên trong ẩn chứa ngôi sao năng lượng, có thể cung cấp tu sĩ hấp thu, luyện hóa thành bản thân năng lượng. Từ nơi này về mặt ý nghĩa tôi nói, tiên tinh tác dụng cùng ngày xưa thần châu đại lục trên tinh thần thạch gần như. Nhưng không nghi ngờ chút nào, tiên tinh phẩm chất càng cao hơn, tinh thần thạch chỉ có thể coi là tiên tinh khai thác phía sau còn sót lại xuống phế liệu phế mỏ. Nhưng cũng đủ để bậc thấp tinh thượng các võ giả đổ xô tới. Lý Mục biết rõ hấp thụ tiên tinh bên trong năng lượng phương pháp phía sau. Tại chỗ liền lấy ra một viên màu bạc tiên tinh, thử nghiệm hấp thu, quả nhiên cảm giác được. Một luồng tinh khiết năng lượng theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể chính mình. Như vậy tu luyện hiệu quả cùng ở một ít động thiên phúc địa bên trong tu luyện thậm chí càng cao hơn một ít. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, hắn ở trong lòng mắng một tiếng chính mình thật ngu xuẩn, cầm trong tay nhiều như vậy tiên tinh, thời gian dài như vậy tới nay dĩ nhiên cũng không biết hấp thu lợi dụng, đúng là sở hữu bảo sơn mà không tự biết a. Đinh Nghị ở một bên nhìn Lý Mục kinh ngạc nói, loại này thường thức tính sự tình trước ngươi cũng không biết? Lý Mục cười gằn, ta đương nhiên biết, chỉ là không muốn như thế lãng phí tiên tinh mà thôi. Đinh Nghị ha ha, ngươi rõ ràng liền không biết, hành động quá kém. Lý Mục khóe miệng co giật, mặt lộ vẻ hung quang mà nhìn hắn. Đinh Nghị ngay lập tức sẽ cảm thấy có chút đau răng, vội vàng nói, bất quá này cũng không trách ngươi, bởi vì tiên tinh bên trong tinh thần lực chỉ có phá toái cảnh võ giả mới có thể hấp thu, phá toái cảnh bên dưới kinh mạch không thể chịu đựng loại này tinh thần lực, mạnh mẽ hấp thu ngược lại còn bị hại. Hai cái người trong khi nói chuyện, đằng trước xuất hiện một vùng đất rộng rãi, người tiếng đỉnh phong, dĩ nhiên là một cái loại nhỏ chợ. Trên mặt đất có rất nhiều người ở bầy sạp, trên chỗ bán hàng bầy các loại vật ly kỳ cổ quái. Có tàn phá binh khí, có tản ra dị hương thảo dược, có màu sắc xanh đen khoáng thạch, có không biết sinh vật da lông tiêu chế địa đồ. Có một ít xem ra manh manh đát hết sức khả ái ấu thú. Còn có các loại đạo thuật luyện kim vật phẩm. Tóm lại, rực rỡ muôn màu. Hình tượng này khiến Lý Mục cũng có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Chủ quán nhóm dựng thẳng lên bảng hiệu, viết ra yêu cầu của chính mình. Có chỉ nhận lấy vật đổi vật, hơn nữa phải là chỉ định đồ vật. Cũng có người tiếp thu dùng tiên tinh giao dịch, cò kè mặc cả tiếng, không dứt bên tai, khá là náo nhiệt, phảng phất là trên địa cầu chợ bán thức ăn như thế. Lý Mục cẩn thận quan sát, hắn phát hiện trên chợ thân ảnh, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, còn có cái khác các loại chủng tộc kỳ dị. Có người người mặc các loại kỳ dị trang phục, có người dùng tinh văn mặt nạ che mặt, có người cả người lượn quanh này mịt mờ làm cho không người nào có thể nhòm ngó mặt mũi. Có người nhưng là không hề che lấp cho thấy đối với thực lực mình tự tin. Có đầu người trên mọc ra sừng dê, cũng có người trực tiếp liền là thân người đầu thú, xem ra dữ tợn khủng bố. Tất cả sinh linh đều là tu sĩ, dâng trào cường đại khí tức, mà đại bộ phận đều là phá toái cảnh. Như vậy tu sĩ đặt ở thần châu đại lục hoặc là khổ tinh thế giới đều đủ để là hùng cứ một phương đại nhân vật, nhưng là ở trong tinh hà như thông thường người phàm không hề khác gì nhau. Ở đây như chợ bán thức ăn như thế, trên chợ rộn rộn ràng ràng, vì là lợi lui tới, vì mấy viên tiên tinh cỏ kè mặc cả tranh mặt hồng bột tử thô trung cảnh a. Không trách ở bậc thấp sao bị coi như là võ đạo thần thoại phá toái cảnh. Ở trong tinh hà, được gọi là trung cảnh. Đây mới là tinh hà diện mạo a. Lý Mục cảm thán, Đinh Nghị đã nghe một vòng. Trở về nói, có người nhìn thấy huyết hải thánh tử hai cái người. Hướng về trung tâm trấn trạm dịch truyền tống trận phương hướng đi. Lý Mục gật gật đầu, lại hỏi nói. Cái này chờ, mỗi ngày đều là nhiều người như vậy sao? Đó cũng không phải, vừa vặn hôm nay mà vàng trấn phiên chợ. Vì lẽ đó mảnh này khu vực bên trong tu sĩ, thợ mỏ, người hái thuốc cùng thương nhân, đều tụ tập ở đây. Ta nghe ngóng, mà vàng trấn nửa tháng một tụ tập, một năm 24 tụ tập, chỉ có phiên chợ thời điểm mới có thể có nhiều như vậy người. Nếu như phóng vào ngày thường, sẽ không có nhiều người như vậy. Đinh Nghị đúng là một cái mật thám. Hắn ở tìm hiểu tin tức thiên phú về phương diện này. Lúc trước Thục Sơn chính tà trước khi đại chiến, liền triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Mục nghe xong, trong lòng hiểu rõ, này liền có chút như là trên địa cầu. Rất nhiều Trung Quốc núi sâu nông thôn phong tục như thế. Dựa theo âm lịch đến tính toán thời gian ngày, 10 dặm bát hương thôn trấn, chợ thời gian tách ra, bên này 1-3 năm chợ, bên kia 2-4-6 chợ, phân tán ở 10 dặm bát hương các thôn dân. Vì tập hợp, rất sớm liền làm chuẩn bị, trời chưa sáng liền vác lấy vật còn sống xuất phát, đi trên mười mấy dặm sơn đạo, cảm thấy trên chợ bán ra nông phu sản phẩm, mua cần thiết, mà đi khắp ở các đại chợ trong đó các lái buôn. Cũng là đi xe rất sớm liền chờ đợi trên chợ. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên. Hai người dựa theo Đinh Nghị nghe được tin tức, tiến về phía trước trạm dịch truyền tống trận, làm toàn bộ mạ vàng trấn hạch tâm nhất khu vực. Trung tâm truyền tống trận có thể nói là ngoại trừ chợ ở ngoài địa phương náo nhiệt nhất. Cũng là một mảnh quảng trường, trên quảng trường khắc dấu hoành đến dựng thẳng đi tinh văn đường nét. Lít nhà lít nhít, rắc rối phức tạp, như là cờ vây bàn cờ như thế, rồi lại có chỗ bất đồng. Phức tạp hơn, ở đây tinh văn đường cong một ít hoa văn đan xen tiết điểm vị trí. Dựng đứng tế đàn như thế đình nhỏ, đình cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là đủ để chứa đựng mười mấy người. Có một ít liền nóc đình đều không có, lan can cũng là tổn hại, cùng một màu đá trắng chế tạo, trải qua vô số 5 năm tháng tập kích, nham thạch loang lổ, góc cạnh đều bị mòn hết, những đình này bên trong, không ngừng có ánh sáng màu nhũ bạch lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, trong đình sẽ xuất hiện bóng người, sau đó từ bên trong đi ra, hoặc là nguyên bản tiến nhập trong đình bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là truyền tống trận, cái này đại quảng trường, chính là ngôi sao trạm dịch chuyển giao tràng, cái kia chút đình, chính là truyền tống trận pháp vị trí. Thông qua này chút truyền tống trận, cái khác bất đồng khu vực, tinh cầu các tu sĩ, bị truyền tống tới đây, hoặc là làm trung chuyển điểm, truyền tống hướng về những thứ khác khu vực. Anh tiên tinh khu bên trong, đã sớm thành lập tứ thông bát đạt truyền tống trận lưới pháp luật lạc. Các tu sĩ thông qua này chút truyền tống trận, lui tới ở bất đồng tinh cầu cùng khu vực, có thể trong thời gian ngắn nhất thực hiện khoảng cách xa vượt qua. Này muốn so với lợi dụng thân thể vượt qua vũ trụ hư không tiết kiệm thì giờ bớt việc, cũng an toàn nhiều. Từ nơi này về mặt ý nghĩa mà nói, ngôi sao trạm dịch có chút như là trên địa cầu phi trường, trạm xe lửa. Đây là võ đạo văn minh phát triển bên dưới, tinh cấp trong đó giao thông phương thức. Lý Mục cảm thấy, như vậy đến xem, võ đạo văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, tựa hồ có hơi trăm sông đổ về một biển ý tứ. Đều là phục vụ ở người, nguyên lý bất đồng, kết quả tương tự, mạ vàng trấn tinh thần trạm dịch kích thước không lớn, ở chết một góc, lại như là trên địa cầu xa xôi sơn thôn như thế. Vì lẽ đó quảng trường này trên, tổng cộng không cao hơn 30 chuyển giao trận pháp, trong ngày thường có một nửa bỏ không, bởi vì mảnh này tinh khu thật không phải là cái gì giàu có và đông đúc nơi. Lui tới người có hạn, cũng là chỉ có hôm nay phiên chợ thời điểm, mới có thể xuất hiện bận rộn như vậy dáng vẻ, ở từng cái màu trắng đình nhỏ truyền tống trận pháp lối vào. Đều có một cái bàn, trước bàn ngồi hai, ba tên Kim Dương Tông đệ tử, ở thu lấy truyền tống phí, giống như là xa lộ ra cửa vào thu lệ phí viên như thế. Trong tinh không, cái này cũng là quy củ một trong, dù sao truyền tống trận đều là do bất đồng tông môn khai phá, giữ gìn cùng quản lý, trận pháp sử dụng là phải tiêu hao năng lượng, hơn nữa trận pháp hàng ngày giữ gìn, cũng cần tiêu tốn nhân lực vật lực. Các tu sĩ cần phải căn cứ truyền tống khoảng cách xa gần, giao nộp tỷ lệ nhất định mức phí dụng, có khả năng sử dụng truyền tống trận. Đình bên cạnh Kim Dương Tông các tu sĩ tư thái thô bạo, kiêu căng lười nhác, những đệ tử này đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tình. Là nhất nhìn người hạ món ăn đĩa, không có bối cảnh cùng phía sau đài tán tu, thường thường sẽ bị trưng thu quá mức tiền thuế. Các tán tu cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Đinh Nghị đi nghe một vòng trở về, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, này đám Kim Dương Tông cẩu vật, đúng là tham, đơn giản là lột da uống máu a. Hắn bất quá là hỏi thăm tin tức mà thôi, vừa bước vào quảng trường, liền bị cưỡng chế trinh thu tiền thuế, phía sau còn bị vài tên Kim Dương Tông đệ tử vơ vét. Lý Mục nói, chính sự hỏi thăm thế nào rồi? Đinh Nghị nói, ừ, ngươi không nói ta thiếu một chút đã quên. Hỏi thăm rõ ràng, huyết hải thánh tử hai người, còn chưa sử dụng trận pháp ly khai, phòng trừng còn ở đây mạ vàng trong trấn, không biết trốn ở nơi nào, chúng ta phải cẩn trọng một chút, này hai hàng khẳng định ở kìm nén xấu đây, như vậy, à, đi, về chợ. Lý Mục xoay người, hướng về vừa nãy đi ngang qua chợ phương hướng đi đến. Đinh Nghị đuổi tới, ngoại ý muốn hỏi, chúng ta không ở lại truyền tống ngoài sân rộng mặt giám thị sao? Có thể huyết hải thánh tử hai người lập tức xuất hiện, chúng ta trở lại chợ, rất có thể bỏ qua, để cho bọn họ chạy trốn. Lý Mục cười nói, truy sát huyết hải thánh tử hai cái người chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích, đuổi tới cuối cùng, không nhất định thật có thể giết chết bọn họ. Huống hồ hiện tại, ta đã có biện pháp tốt hơn. Trước tiên đi dạo phố lại nói, buông lỏng một chút mà. Khà khà,